Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 408, Long cung động thiên. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng. Tiểu Bạch nghe xong Trần Phong lời nói, nhìn bốn phía xem, biển sâu bên trong, cơ hồ không có ánh mặt trời. Bằng vào tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy 100 mét phạm vi nhiều một chút. Chứng kiến tình cảnh như thế, Tiểu Bạch đều có điểm hối hận cùng Trần Phong xuống. Mới vừa ở biển cạn thời điểm, Long cung có các loại các dạng nhiều màu đồ đạc. Tiểu Bạch không chút lưu ý. Thế nhưng đi tới nơi này huyệt động phụ cận sau đó, chu vi cũng biến thành hoang vu đứng lên. Nàng lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh biến hóa. Trần Phong để cho nàng chính mình ở chỗ này, nàng mới không muốn chứ. Thật chặt cầm lấy Trần Phong vạt áo, nói cái gì cũng không bằng lòng lại buông tay. Tiểu đầu thật chặt dán tại Trần Phong trên lưng, thường thường tham gia xem một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng liền tùy ý nàng như vậy. Ở trong tay ngưng kết ra một cái quang đoàn, Trần Phong hướng về huyệt động lặn xuống, mới 840 vừa tiến vào huyệt động, thật giống như xuyên qua một tầng lá mỏng, nước biển tất cả đều bị cách ở sau lưng. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó liền không thèm để ý, tiếp tục hướng xuống bay đi. Cái đường hầm này, chắc là có người dùng thuật pháp mở đi ra. Chung quanh đường hầm vách tường trơn chuột không gì sánh được. Bay bay, đường hầm góc độ bắt đầu chậm rãi cải biến. Từ từ, biến bằng nhau, ngừng lại. Trần Phong nhìn một chút phía dưới, sau đó mang theo Tiểu Bạch rơi ở trên mặt đất. Mặt đất cực kỳ ngưng thật, chắc cũng là bị củng cố qua. Nếu không, lấy Long cung như thế ẩm ướt hoàn cảnh, làm sao có thể cùng lục thượng giống nhau. Trong lúc bất chợt, Tiểu Bạch nhắm mắt lại, mũi quỳnh hơi rung động vài cái, mở miệng nói, chủ nhân, phía trước có hơi thở của người sống. Trần Phong trợn mắt hốc mồm nhìn nàng động tác này, không nghĩ tới lỗ mũi của nàng đã vậy còn quá linh. Bất quá sau đó hắn liền nghĩ đến, trước đây mới cùng nàng ký kết khế ước thời điểm, còn chưa phải là dựa vào nàng mới tìm được cái kia tràn đầy linh thực linh quả sơn cốc. Lập tức liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Tấm tắc, Tiểu Bạch, lỗ mũi của ngươi vẫn là giống như lúc đầu linh a, cùng cầu cầu không kém cạnh nữa nha. Điều cười nói một câu, sau đó Trần Phong không chờ nàng có phản ứng gì, trực tiếp nhấc chân liền đi về phía trước. Ngươi, ngươi mới là cầu cầu đâu. Đại Liêu Manh, hư chủ nhân, nghe được Trần Phong cư nhiên đem chính mình cùng cầu cầu so với. Tiểu Bạch lập tức liền xù lông, mở mắt ra nhìn cũng không nhìn hướng về một bên táp tới. Thế nhưng, lần này nàng lại cắn cái không, bởi vì Trần Phong đã ly khai nguyên lai vị trí. Hanh, hư chủ nhân, thở phì phò dậm chân. Tiểu Bạch nhìn chung quanh một chút dần dần tối xuống hoàn cảnh, dùng mình một cái, vội vã đi theo. Trần Phong vẫn luôn đang chú ý Tiểu Bạch phản ứng, thấy được nàng ở chung quanh tối lại sau đó, dĩ nhiên dùng mình một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hanh, hư chủ nhân, đem Tiểu Bạch nhét vào nơi đó. Tiểu Bạch chạy tới, trực tiếp ôm cánh tay của hắn, thở phì phò nói thế nhưng nói tới nói lui, nàng cuối cùng là không dám thực sự đi cắn Trần Phong. Nàng sợ, 1/1000 cắn Trần Phong, Trần Phong trực tiếp đưa nàng một người bỏ ở nơi này. Nàng kia còn không bị sợ chết à, tuy là nàng là cửu vĩ thiên hồ, thế nhưng chính là đối với phương diện này vô cùng bất đắc dĩ. Trước đây không có cùng Trần Phong ký kết khế ước thời điểm, vừa đến vãn bên trên, nàng cơ mộc sĩ đều là không sống động. Lần kia vãn bên trên bị Trần Phong phát hiện, cũng là bởi vì vừa vặn nó đang ở phụ cận, bị Trần Phong bọn họ động tĩnh bên kia hấp dẫn tới. Với là tò mò đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. đem kết quả lại bị Trần Phong một đường đuổi kịp. Đến rồi bí cảnh bên trong, không gì sánh được, ai oán nhìn Trần Phong liếc mắt, bĩu môi không nói gì nữa. Thấy được nàng cái dạng này, Trần Phong nở nụ cười, sau đó vươn tay, ở đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng sờ sờ. Muốn nói Trần Phong bên người mấy người phụ nhân, người nào tốt nhất Trần An, trừ ăn ra hàng Bonnie bên ngoài, đại khái là Tiểu Bạch A. Sờ đầu một cái, trên cơ bản đều không chuyện gì. Tiểu Bạch nhất ăn một chiêu này, quả nhiên, mới lúc mới bắt đầu, còn kiên trì bảo trì tức giận dáng dấp. Thế nhưng ở Trần Phong mò cái thứ ba thời điểm, mà bắt đầu nheo mắt lại, vui vẻ hưởng thụ đứng lên, Trấn An được Tiểu Bạch phía sau. Trần Phong lúc này mới tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Mới vừa cảm nhận được sóng linh lực địa phương, càng ngày càng gần, lại đi một hồi, quẹo mấy cái cua quẹo. Cảnh tượng trước mắt, nhất thời chỉ thấy rộng mở trong sáng. Một cái khổng lồ không gian dưới đất, xuất hiện ở trước mặt hai người. Phía trước chỗ không xa, tựa hồ là cái thành. Lúc này trước đại môn đang người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Trần Phong cùng Tiểu Bạch liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc màu sắc. Sau đó hai người đồng thời hướng về cửa thành đi tới. Nhanh đến cửa thành thời điểm, Trần Phong phát hiện những người ở đây ăn mặc dường như thiên hướng về lam sắc, trên cơ bản không có những thứ khác nhan sắc, nếu có đó cũng là màu trắng, đồng thời xuyên quần áo màu trắng. Ở chỗ này dường như địa vị tương đối đặc thù. Hai người ở chỗ này quan sát thời điểm, đã thấy không chỉ một lần, Bạch Y Nhân vào thành thời điểm, thủ vệ một gối quỳ xuống hành lễ cảnh tượng, trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện hai bộ cùng cái kia Bạch Y Nhân kiểu dáng không sai biệt lắm quần áo màu trắng. Cho Tiểu Bạch một bộ, thân hình nhất chuyển, y phục đã là mặc vào người, thuận tay một long, tóc cũng bị khép đứng lên. Các loại, chờ, Tiểu Bạch cũng hóa trang được rồi, lúc này mới cùng nhau hướng về cửa thành đi tới. Dọc theo đường đi, gặp phải có người, những người đó đều sẽ lập tức quỳ trên mặt đất, tựa đầu dán thật chặt trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Tuy là trong lòng kỳ quái, cái này Bạch Y Nhân đại biểu cái gì, thế nhưng biểu hiện ra nhưng không có một tia biểu tình biến hóa. Cùng Tiểu Bạch một đường đi tới cửa thành, Trần Phong bắt đầu có điểm khẩn trương lên, lối ăn mặc này cũng không biết có thể hay không lộ tẩy. Dù sao, những thủ vệ này nhưng là mỗi ngày đều ở chỗ này, rất có thể đều biết những thứ này Bạch Y Nhân. Thế nhưng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, vừa xong cửa thành, những thủ vệ kia liền quỳ một chân xuống đất, đem đầu cũng thấp xuống. Nhìn thấy một màn này, Trần Phong ngược lại là triệt ba, bảy cuối cùng yên tâm xuống tới. Xem ra, cái này Bạch Y Nhân thân phận cũng là đặc thù, chẳng những cấp cho bọn họ hành lễ, còn muốn cúi đầu xuống đi. Như vậy, ngược lại thì dễ dàng Trần Phong hành động, bất động thanh sắc lôi kéo Tiểu Bạch, trực tiếp từ cửa thành đi vào. Đang ở Trần Phong cho rằng trà trộn tới thời điểm, xảy ra nhất kiện hắn dự liệu ra sự tình. Bọn họ vừa đi vào cửa thành, từ đối diện đi liền qua đây một cái Bạch Y Nhân. Chỉ bất quá, cái này Bạch Y Nhân cổ áo thậm chí có màu đỏ sợi tơ. Chứng kiến người này, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng lành lạnh. Quả nhiên, ở đối phương chứng kiến Trần Phong cùng Tiểu Bạch sau đó, đầu tiên là lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía hai người cổ áo. Ở thấy không màu đỏ sợi tơ sau đó, nhất thời giận tím mặt đứng lên, lớn tiếng gào thét, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.